Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói đến, sau lưng ngươi Vương Hầu không phục, cứ việc để hắn tới. Lâm Hiên nói phong khinh vân đạm, phảng phất hoàn toàn không có đem Vương Hầu đặt ở mắt bên trong, như thế để Vạn Xà phủ người triệt để mộng. Chuyện gì xảy ra, đối phương vậy mà như thế trấn tĩnh, chẳng lẽ đối phương có thể cùng Vương Hầu chống lại? Đánh chết bọn hắn cũng không tin, cũng chỉ có một cái khác khả năng, chính là nói đối phương phía sau cũng đứng một tôn Vương Hầu, là Trời Phượng Vương Hầu sao? Không có khả năng, Trời Phượng Vương Hầu bản thân bị trọng thương, hẳn là không thực lực kia. Thiên Phượng Sơn Trang trừ Trời Phượng Vương Hầu lại còn có cái khác Vương Hầu, bọn hắn không rõ ràng, bất quá bọn hắn nhất định phải rời đi, lại ở lại chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm. Bọn hắn muốn đi, Lâm Hiên lại nói đến, bồi thường đâu, các ngươi chiếm lấy thần nguyên khoáng mạch, một điểm bồi thường không có, liền muốn đi sao? Ba cái đỉnh phong chân thần, sắc mặt khó coi, bọn hắn hái hạ thủ bên trong nhẫn chữ vật, ném xuống đất, xoay người rời đi, bên cạnh những người áo đen kia, cũng giống như thế, mặc dù lòng của bọn hắn đang rỉ máu, nhưng là, nhất định phải lưu lại nhẫn chữ vật. Lâm Hiên đem những này nhẫn chữ vật thu vào, sau đó, bắt đầu dò xét toàn bộ thần nguyên khoáng mạch, hắn híp mắt lại, hắn đi đến thần nguyên trong mỏ quặng, vung tay lên, một đạo long hành kiếm khí, nháy mắt liền hiện ra đến, bay vào đến trong mỏ quặng, long hành kiếm ảnh, bắt đầu điên cuồng thôn phệ, bên trong thần nguyên, nuốt ước chừng một nửa đi, Lâm Hiên thu hồi long hành kiếm ảnh, hắn cảm nhận được, đại long kiếm lực lượng, lại phục hồi một chút, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, cũng không tệ lắm, về phần còn lại kia một nửa, hắn liền không có lại cử động, chuẩn bị giao cho Thiên Phượng Sơn Trang, Lâm Hiên vung tay lên, đánh ra một mảnh pháp tắc bao phủ toàn bộ khoáng mạch, sau đó, hắn lại lưu lại mấy đạo ác ma huyễn ảnh, tại cái này bên trong thủ hộ, sau đó, hắn liền rời đi, về phần một bên khác, Vạn Xà phủ người, nhanh chóng trở về, đi tới, một tôn cổ lão động phủ trước mặt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những cái kia đỉnh phong chân thần quỳ trên mặt đất, đem trước kinh lịch nói ra, từ bên trong truyền đến, một giọng già nua, một đám rác rưởi, lại còn cần bản tọa, thân tự xuất thủ, sau một khắc, từ bên trong đi tới, một tôn lão giả này, khí tức trên thân, cực kỳ đáng sợ, siêu việt đỉnh phong, hắn là một tôn Vương Hầu, tên là Thiên Xà Vương Hầu, thân hình thoát một cái, hắn biến mất không thấy gì nữa, hắn phải bắt được, Thiên Phượng Sơn Trang vị thiên tài kia, làm cho đối phương biết, đắc tội hắn hậu quả, thế nhưng là, trên nửa đường, hắn liền bị người ngăn cản, ở trước mặt hắn, có một nữ tử này, cầm một thanh cây quạt, phảng phất đang vân trung mạn bộ, nhưng mà, lại ngăn lại hắn tất cả đường đi. Thiên Xà Vương Hầu sắc mặt, lập tức liền khó nhìn lên, hắn có thể cảm nhận được, đối phương cùng hắn cùng một cảnh giới, bất quá, hắn là sẽ không bỏ rơi, hắn nháy mắt xuất thủ, hai cái Vương Hầu lớn đánh nhau, không bao lâu, Thiên Xà Vương Hầu liền bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là Đan Phượng Các người, cái này sao có thể, các ngươi Đan Phượng Các, không phải cũng sớm đã, rời đi Phượng Hoàng thần tộc sao, vì sao còn muốn quản, Phượng Hoàng thần tộc sự tình, phía trước nữ tử thần bí cười nói, chúng ta Đan Phượng Các làm việc, còn cần hướng ngươi giải thích sao? Lão già, ngươi tu luyện tới mức hiện nay, không dễ, ta khuyên ngươi, hay là thủ điểm quy củ, nếu là tùy tiện đối thế hệ tuổi trẻ xuất thủ, hạ chàng ngươi đảm đương không nổi. Đúng, chúng ta các chủ, rất nhanh liền sẽ xuất quan, muốn hay không nàng tự mình nói với ngươi. Thiên Xà Vương Hầu sắc mặt khó coi, đối phương các chủ, thế nhưng là một tôn chân chính thần vương nha. Hắn cắn răng nói, ta biết, hắn xoay người rời đi, xem ra, Thiên Phượng Sơn Trang phía sau lại còn có lực lượng khác, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Lần này, hắn đá trúng thiết bản, trở lại động phủ về sau, hắn tức hồn hển, điên cuồng gào thét, chấn vỡ chung quanh hư không. Vạn Xà phủ những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mộng, Thiên Xà Vương Hầu vậy mà không công mà lui, xem ra, kia tiểu tử nói là thật, đối phương phía sau, còn đứng lấy cái khác Vương Hầu, nghĩ đến cái này bên trong, bọn hắn tê cả da đầu, xem ra, về sau thấy đối phương, phải giống như tổ tông đồng dạng cúng bái. Tuyệt đối không thể đủ đắc tội đối phương. Thiên Phượng Sơn Trang, Thiên Phượng phu nhân hỏi thăm thủ hạ người, tiểu thất gần nhất có động tác gì? Thủ hạ người nói, không nhìn thấy, nàng giống như từ bỏ đi. Thiên Phượng phu nhân cười lạnh một tiếng, quả là thế, ta liền biết nàng làm sao có thể thành công đâu. Cùng 10 thiên nhất đến, lập tức đưa nàng đuổi ra Sơn Trang. Chương 8314, đuổi đi Khuynh Thành. Lớn đảo ngược, Lâm Hiên trở lại Phượng Hoàng Sơn Trang, đi tới Mộ Dung Khuynh Thành trước mặt, hắn vừa cười vừa nói, đã giải quyết. Mộ Dung Khuynh Thành mở mắt, có chút không dám tin tưởng, ngươi nói là, ngươi đoạt tỉnh táo lại mỏ nguyên mạch, Không thể nào, Vạn Xà Phủ làm sao lại đồng ý đâu? Lâm Hiên cười nói đến, hắn tự nhiên không đồng ý, bị ta cho đánh phục. Mộ Dung Khuynh Thành hay là không quá tin tưởng, khi Lâm Hiên đem nàng đưa đến thần nguyên khoáng mạch thời điểm, Mộ Dung Khuynh Thành lúc này mới tin tưởng, chung quanh đã không có Vạn Xà Phủ người. Lâm Hiên nói đến, bọn hắn không còn dám đến. Yên tâm đi, Mộ Dung Khuynh Thành thật là quá kích động, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà mạnh như vậy, xem ra nàng cũng phải hào hảo tu luyện, tranh thủ nhanh chóng tăng cao tu vi, bằng không nàng sẽ lạc hậu Lâm Hiên rất nhiều. Bây giờ thời gian 10 ngày mới trôi qua một nửa, nàng cũng không có lập tức trở về sơn trang, mà là tiến vào thần nguyên trong mỏ quặng đào lấy một chút thần nguyên. Nàng nói đến, căn cứ sơn trang của chúng ta quy tắc, ta có thể có được 3 thành, sư tôn không tại, ta phải sớm lấy ra. Nói xong, nàng lại đối Lâm Hiên nói, Hiên ca, chúng ta một người một nửa. Lâm Hiên thì là cười nói, ta không cần, ngươi cầm những tư nguyên này, hảo hảo tu luyện là được. Như vậy sao được, Hiên ca, những này thần nguyên, có lực lượng rất mạnh. Lâm Hiên lại nói, thật không cần, kỳ thật, tại Mộ Dung Khuynh Thành trước khi đến, hắn đã hấp thu thần nguyên một nửa lực lượng, có thể nói một chút đều không lỗ. Vậy được rồi, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, nàng coi là Lâm Hiên tu vi rất cao, không cần những này thần nguyên. Bất quá, nàng vô cùng cần, có những này thần nguyên, nàng hẳn là có thể làm cho tu vi lại lên một tầng nữa. Cứ như vậy, lại là mấy ngày trôi qua, đây đã là thứ 9 ngày, ngũ sư tỷ kích động lên, nàng cảm thấy, ngày mai là có thể đem Mộ Dung Khuynh Thành cho đuổi đi ra, trang chủ phu tâm tình của người ta, cũng là phi thường tốt. Chính uống trà đâu, Mộ Dung Khuynh Thành đi đến, nàng nói, sư nương, thần nguyên khoáng mạch, ta đã thu hồi lại, ngươi tùy thời có thể đi tiếp thu. Nghe nói như thế, trang chủ phu nhân đều mộng. Bên cạnh ngũ sư tỷ cũng là sửng sốt, tình huống như thế nào, ngươi thu tỉnh táo lại mỏ nguyên mạch, nói đùa cái gì, ngươi đánh thắng được Vạn Xà Phủ. Các nàng 100 cái không tin, trang chủ phu nhân cũng là trầm mặt xuống, nàng nói đến, Khuynh Thành, ngươi quá khiến ta thất vọng, không nghĩ tới, ngươi vậy mà học sẽ nói láo, làm không được, liền làm không được, thế nhưng là, ngươi bây giờ lại dám gạt ta, nguyên bản ta còn muốn lấy, chỉ là đơn giản trừng phạt ngươi một chút, hiện tại xem ra, ta chỉ có thể đưa ngươi đuổi ra sơn trang. Ngũ sư tỷ ở một bên xem náo nhiệt, nàng cười nói đến, ngươi thật đúng là đủ ngu xuẩn, lại dám gạt đến mẫu hậu trên đầu, ngươi cho rằng chúng ta là dễ dàng như vậy liền bị lừa sao, thật sự là ngu xuẩn. Trang chủ phu nhân sắc mặt triệt để âm trầm xuống, nàng nói đến, hiện tại lập tức rời đi sơn trang, ta cũng không tiếp tục nghĩ gặp lại ngươi. Mộ Dung Khuynh Thành lại là nói đến, sư nương, ta có phải là lừa ngươi, ngươi đi xem một cái chẳng phải sẽ biết sao. Trang chủ phu nhân không tin, ngũ sư tỷ lạnh giọng cười nói, xem ra, ngươi là không đến Nam Tường chưa từ bỏ ý định, vậy thì tốt, vậy chúng ta liền để ngươi triệt để hết hy vọng. Nàng để quản gia đi dò xét, chỉ cần phát hiện Vạn Xà Sơn Trang người, còn tại kia bên trong, liền lập tức trở về đến bẩm báo các nàng, chẳng những sẽ đem Mộ Dung Khuynh Thành trục xuất Sơn Trang, mà lại, sẽ hào hào trừng phạt đối phương. Rất nhanh, quản gia trở về, ngũ sư tỷ lạnh giọng nói, tiểu thất, hiện tại hết hy vọng sao, còn không quỳ trên mặt đất nhận lầm. Nhưng ngay lúc này, quản gia kích động nói, Vạn Xà Phủ người, thật rời đi. Cái gì? Cái này sao có thể? Ngũ sư tỷ không thể tin được, nghe lầm, nàng nhất định là nghe lầm, Vạn Xà Sơn Trang người, làm sao lại rời đi đâu? Liền ngay cả trang chủ phu nhân cũng là đột nhiên đứng lên, nàng hỏi, ngươi xác định sao? Trước đó, nàng một mực không tin, cho rằng Mộ Dung Khuynh Thành là đang nói láo, nhưng là bây giờ, sự tình tựa hồ vượt quá dự liệu của nàng. Quản gia nói, xác định, ta tại kia bên trong, cùng một thời gian thật dài, không còn có phát hiện, Vạn Xà Phủ người, cũng không có phát hiện cái gì cạm bẫy. Nguyên thạch thần mạch, vậy mà thật thu hồi lại. Ngũ sư tỷ trợn mắt hốc mồm, không thể tin được. Trang chủ phu nhân hít sâu một hơi, nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, nàng hỏi, ngươi là làm sao làm được? Cái này chính là bí mật của ta, mời sư nương thứ lỗi. Đúng, căn cứ quy củ của sơn trang chúng ta, đầu này thần mạch, ta có thể phân đến 3 thành, ta đã sớm đem kia 3 thành thần nguyên cho lấy đi. Ngươi, ngũ sư tỷ nghe xong, con mắt đều đỏ, toàn bộ thần mạch có thần nguyên vô cùng nhiều, 3 thành. Kia là cỡ nào một số lớn tài nguyên tu luyện nha, làm sao có thể cho đối phương. Nói thật, nàng đến bây giờ đều không thể tin được Mộ Dung Khuynh Thành có thể đoạt lại thần mạch, nàng còn muốn nói điều gì, thế nhưng là trang chủ phu nhân lại là phất tay ngăn lại nàng. Nàng nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành nói, ngươi làm rất khá, hảo hảo về đi tu luyện đi, đừng để ta thất vọng. Sau đó Mộ Dung Khuynh Thành liền rời đi. Đợi nàng đi về sau, ngũ sư tỷ mới nói đến, mẫu hậu, vì cái gì muốn cho nàng nhiều như vậy thần nguyên? Trang chủ phu sắc mặt người vô song khó coi, nàng nói đến, xem nhẹ đối phương, mặc dù thần mạch đoạt lại, nhưng là, nàng cũng không thế nào vui vẻ. Nàng nói đến, sơn trang của chúng ta, chịu không được dày vò, nếu như quy củ lại phá, những đệ tử khác, chỉ sợ tâm liền muốn tán. Mặc dù lần này, tiểu thất vượt quá dự liệu của chúng ta, đoạt lại khoáng mạch, nhưng là, đối với chúng ta đến nói, cũng không phải chuyện xấu. Hừ, ta nhìn khẳng định không phải bằng vào bản lãnh của nàng. Mới đến, nàng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ngũ sư tỷ cực kỳ không cam tâm, nàng nói đến, mẫu hậu, người suy nghĩ một chút, hẳn là vạn xà phủ người sợ chúng ta, dù sao chúng ta nội tình thâm hậu, có lẽ đi. Trang chủ phu nhân gật gật đầu, sau đó nói, ngươi mang theo những người khác, đi đón tay thần nguyên khoáng mạch, sau đó, ngũ sư tỷ liền đi làm việc. Trang chủ phu nhân một lần nữa cái xuống dưới, nàng ánh mắt lấp lóe, nghĩ nghĩ, nàng cũng cảm thấy Mộ Dung Khuynh Thành, hẳn là vận khí tốt, mới làm được, bất quá nha, đối phương hoàn chân là giúp đại ân của nàng, bởi như vậy, sơn trang nguy cơ, coi như ngắn ngủi giải trừ, còn lại mấy cái bên kia môn phái gia tộc, hẳn là cũng không dám tùy tiện động thủ đi, bất quá, còn chưa đủ. Chuyện này chỉ có thể giải quyết ngắn ngủi nguy cơ, nàng chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, lần nữa hiện ra bọn hắn sơn trang thực lực, mặc dù chỉ là phô trương thanh thế, nhưng là, nghĩ đến cũng có thể, hù sợ những người kia, còn có một đoạn thời gian, cũng nhanh đến nàng thọ thần sinh nhật, nguyên bản bọn hắn sơn trang nguy cấp, trang chủ phu nhân cũng không có ý định mừng thọ, bất quá, lần này nha, nàng dự định long trọng tổ chức, mà lại, muốn tại thiên đạo lâu tổ chức, nàng muốn để tất cả gia tộc môn phái biết, bọn hắn thiên phượng sơn trang. Không có nguy cơ, một bên khác, Thiên Phượng Sơn Trang những đệ tử kia, đi theo ngũ sư tỷ tiến về nguyên thạch khoáng mạch, chờ bọn hắn đến về sau, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, trước đó nghe nói, Mộ Dung Khuynh Thành thu hồi lại thần mạch, bọn hắn còn không quá tin tưởng, bây giờ xem xét, quả nhiên không giả, cái này tiểu thất, còn thật là có bản lĩnh gì, chỉ là vận khí tốt mà thôi, ngũ sư tỷ hừ lạnh một tiếng, cái khác những đệ tử kia nói, không sai, là vận khí tốt, nàng lần sau, liền không có vận khí tốt như vậy. Sư muội, chúng ta tranh thủ thời gian, một lần nữa bố trí trận pháp đi, bọn hắn muốn một lần nữa bố trí trận pháp, đến thủ hộ toàn bộ thần mạch, đồng thời, muốn phái người, kế tiếp theo đào lấy thần mạch, một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành đạt được, ba thành tài nguyên về sau, liền bắt đầu bế quan tu luyện, mà Lâm Hiên, không có chuyện gì, hắn chuẩn bị ra ngoài dạo chơi, đối với tòa thần thành này, hắn rất hiếu kỳ, từ Mộ Dung Khuynh Thành kia bên trong, hắn muốn tới một chút tư liệu, cùng một tấm bản đồ, biết được cái này bên trong tòa thần thành. Cũng không ít cổ lão di tích, thậm chí, còn có một số sinh mệnh, cực kỳ nguy hiểm, nghe nói, ngay cả vương hầu, đều không dám tùy tiện tiến vào, càng là chỗ như vậy, thường thường càng có nghịch thiên bảo vật, Lâm Hiên chuẩn bị đi xem một chút, cho dù vào không được, mở mang tầm mắt, cũng là tốt, vậy liền đi trước vô danh chi địa đi, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa, chương 8315, tiến về cấm địa, đưa lưng về phía thương sinh, vô danh chi địa, nói đến, là một cái 10 phân thần kỳ địa phương. Nó nhìn qua 10 điểm phổ thông, bất kỳ người nào đều có thể đi vào, nhưng mà, sau khi đi ra, sẽ mất trí nhớ, cái gì đều không nhớ ra được, thậm chí, ngay cả tên của mình đều không nhớ ra được, nơi này, liền được xưng là vô danh chi địa, nơi này vô cùng đáng sợ, nghe nói đã từng có vương hầu đi vào, sau khi đi ra, đầu óc trống rỗng, liền phảng phất biến ngốc đồng dạng, từ đó về sau, liền không còn có người, dám dễ dàng tiến vào, vô danh chi địa, nơi này, cũng biến thành sinh mệnh, Lâm Hiên lần này tiến về. Chính là vô danh chi địa, nghe đối vô danh chi địa miêu tả, Lâm Hiên cảm thấy, bên trong hẳn là có được, cường đại lực lượng nguyên thần, không biết, hắn luân hồi mát, có thể hay không chống đỡ được. Rốt cục, Lâm Hiên đi tới vô danh chi địa, bốn phía là mênh mông sơn mạch, phía trước nhìn qua, cũng không phải là cỡ nào đặc biệt, cũng là một vùng núi, có rừng rậm, có thác nước, thế nhưng là, Lâm Hiên lại ngừng lại, hắn luân hồi mát, vậy mà chuyển động, rất hiển nhiên, luân hồi mát tại báo trước nguy cơ, phía trước, quả nhiên có. Không giống bình thường lực lượng, Lâm Hiên vẫn là chuẩn bị thử một chút, hắn chuẩn bị đi vào trước mấy mét, cảm thụ một phen, căn cứ ghi chép, càng đi vô danh chi địa chỗ sâu, mất đi ký ức, liền sẽ càng nhiều, Lâm Hiên đang chuẩn bị đi vào đâu, đột nhưng lúc này, một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, dừng lại, nghe được thanh âm này, Lâm Hiên sững sờ, sau một khắc, hắn phát hiện ở trước mặt hắn, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện một thân ảnh, đây là một cái nam tử mặc áo trắng, hắn đưa lưng về phía thương sinh, ở trên người hắn, có một cỗ kiệt ngạo. Tang thương, cùng khí tức thần bí, Lâm Hiên ngừng lại, dò xét đối phương, hắn hỏi, ngươi là muốn ngăn cản ta đi vào? Đương nhiên, phía trước đưa lưng về phía chúng sinh người, hừ lạnh một tiếng, ngươi có biết hay không, cái này bên trong là địa phương nào? Đây là vô danh chi địa, vương hầu đi vào đều sẽ mất trí nhớ, chớ nói chi là ngươi, ngươi không muốn sống sao? Đối phương không nói lời nào đi, đứng tại kia bên trong, một bộ tuyệt thế cao nhân bộ dáng, nhưng là, đối phương mới mở miệng, Lâm Hiên nháy mắt liền nghe được, đây là một người trẻ tuổi. Hắn cũng không có sinh khí, dù sao đối phương là hảo tâm nhắc nhở hắn. Hắn cười nói, ta biết, bất quá, ta nghĩ thử một lần. Phía trước, đưa lưng về phía chúng sinh thân ảnh, hừ lạnh một tiếng, quả nhiên không biết trời cao đất rộng. Nói thật, hàng năm đều có giống như ngươi, không biết trời cao đất rộng, người trẻ tuổi muốn nhất cử thành danh, nhưng là bọn hắn đều thất bại, mà lại hạ tràng vô cùng thảm. Thần bí nhân này bắt đầu líu lo không ngừng, nói lên vô danh chi địa đáng sợ. Lâm Hiên nghe xong, thở dài một tiếng, nói, ngươi có thể quay tới nói chuyện sao? Lão nhìn đối phương cái này một cái bóng lưng, Lâm Hiên cảm thấy vô cùng quái dị, nhưng mà, phía trước nam tử áo trắng, lại là lắc đầu nói, tự nhiên không thể. Vì sao? Lâm Hiên sửng sốt, chẳng lẽ, ngươi không thể lấy chân diện mục gặp người? Dĩ nhiên không phải, người áo trắng nói, bởi vì đưa lưng về phía thương sinh vô cùng xoái, ngươi không cảm thấy sao? Lâm Hiên một mặt im lặng, gia hỏa này, đầu óc có vấn đề à? Lắc đầu, hắn không có lý đối phương, mà là đổi một cái phương hướng, lần nữa hướng phía vô danh chi đi tới. Phía trước nam tử áo trắng, còn tại kia bên trong líu lo không ngừng. Đột nhiên, hắn sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, chẳng biết lúc nào, Lâm Hiên đã tiến vào vô danh chi địa. Trong lúc nhất thời, hắn đều sửng sốt, lại có người so hắn còn muốn phách lối. Gia hỏa này chán sống rồi hả? Hừ, được rồi, hắn cũng không để ý đến đối phương, mà là ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ đang nhìn cái gì. Một lát sau, hắn nói đến, hẳn là không sai biệt lắm đi. Ngay lúc này, trời đột nhiên tối xuống, phảng phất có một đám mây đen bay tới. Thần bí nhân này, nhìn thấy một màn này thời điểm, thân hình thoát một cái, vậy mà cũng vọt tới, vô danh chi trong đất, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, xem ra, là tại thời gian đang gấp, đi vào không bao lâu, hắn liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên phiết hắn một chút, kết quả, hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, hắn nhìn thấy hay là một cái bóng lưng, gia hỏa này, thời thời khắc khắc đang giả vờ cao nhân đi, hắn lên tiếng chào nói, ngươi làm sao cũng tiến vào rồi, ngươi vậy mà nhận biết ta, kia đưa lưng về phía chúng sinh người thần bí. Sửng sốt, Lâm Hiên tức giận nói, vừa mới lúc ở bên ngoài, chúng ta không là gặp qua sao? Ta tự nhiên biết, thế nhưng là, đây là vô danh chi địa, ngươi không nên mất trí nhớ sao? Ha ha, Lâm Hiên lườm hắn một cái, nói thật, vừa mới tiến đến, hắn liền cảm nhận được, một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng thần bí, bao phủ nguyên thần của hắn, muốn xóa đi hắn tất cả ký ức, nhưng mà, hắn có được luân hồi mắt, hắn dùng luân hồi mắt, ngăn trở cỗ lực lượng này, đồng thời hướng phía bên trong đi đến, hắn tự nhiên không thể lại mất trí nhớ. Xem ra, ngươi cũng đến có chuẩn bị, đưa lưng về phía hắn người thần bí, vừa cười vừa nói, bất quá, ta cũng mặc kệ ngươi, nói xong, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía trước chạy tới, đi tới dưới một cây đại thụ, hắn vậy mà xuất ra một cái xẻng, bắt đầu điên cuồng đào đồ vật. Lâm Hiên nhìn thấy hiếu kỳ, đi tới hỏi, ngươi đang làm gì? Người thần bí giật nảy mình, bất quá, vẫn không có quay đầu, mà là nói, chẳng lẽ ngươi không biết vô danh chi địa, có đồ vật gì sao? Vậy ngươi tới làm gì? Đến mở mang kiến thức một chút, uy lực, Lâm Hiên nói đến, cái này bên trong có bảo bối gì? Lâm Hiên vừa nói, một bên hướng phía đối phương đào mở hố nhìn lại, hắn phát hiện, bên trong có một ít mảnh vỡ, đều là một chút, vỡ vụn vũ khí chiến giáp loại hình, người thần bí y nguyên đưa lưng về phía hắn, nói, dĩ nhiên chính là những này vật cổ xưa, đừng nhìn những vật này vỡ vụn, nhưng là, lại mang có sức mạnh bí ẩn khó lường, đều là năm đó cái thế cường giả, lưu lại, kém nhất, đều là vương hầu cấp bậc, thậm chí có không ít là thần vương đồ vật sẽ không là thần binh mảnh vỡ à? Lâm Hiên nghe xong, nhãn tình sáng lên, người thần bí thì là tức giận nói, kia làm sao có thể? Ngươi cho rằng thần vương vũ khí đều có thể xưng là thần binh sao? Dĩ nhiên không phải, thần binh vật liệu vô cùng chân quý, có thần vương cả một đời đều không thể chế tạo ra, thuộc về mình thần binh. Đương nhiên, những mảnh vỡ này mặc dù đến không được thần binh cấp bậc, nhưng là so với bình thường thần khí phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn một bên giải thích, một bên nhanh chóng đào hố, động tác nhanh vô cùng, xem ra, tựa hồ không chỉ một lần đến cái này bên trong. Đột nhiên, lúc này, hắn biến sắc, hắn nói, không tốt, đi mau, mây đen muốn biến mất, chúng ta nhất định phải tại mây đen biến mất trước đó rời đi, bằng không, chúng ta lại biến thành ngu ngốc. Hắn vất ống tay áo một cái, cuốn lên trên đất mấy cái mảnh vỡ, sau đó, nhanh chóng rời đi. Lâm Hiên cũng ở bên cạnh, đào cái hố, kết quả, thứ gì đều không có, xem ra, cũng không phải là tất cả dưới mặt đất đều có đồ vật. Hắn thi triển địa đạo lực lượng, đại địa ầm ầm lắc lư một cái, lập tức mấy cái vỡ vụn đồ vật từ phía dưới mặt đất bay ra, bay đến Lâm Hiên trong tay. Lâm Hiên nhìn một chút, phát hiện những mảnh vỡ này phía trên đều khắc lấy phù văn cổ xưa, xác thực có được một tia lực lượng thần bí. Ngay lúc này, đỉnh đầu mây đen đột nhiên bay đi, bốn phía tia sáng phát sáng lên, mà cùng lúc đó, tại cái này vô danh chi địa chỗ sâu lại truyền đến một luồng khí tức đáng sợ. Đột nhiên, Lâm Hiên biến sắc, hắn dùng mình, thân hình phảng phất bị định tại kia bên trong, hắn cảm nhận được, tại cái này vô danh chi địa chỗ sâu, tựa hồ có một con mắt mở ra. Chương 8316, ta, Lâm Hiên, tiên chi đỉnh, không tốt. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, cái này vô danh chi địa, quả nhiên đủ đáng sợ, vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn cái trán lại có mồ hôi lạnh nổi lên, hắn toàn lực thi triển luân hồi mắt, luân hồi trong mắt, hiện ra luân hồi kiếm mảnh vỡ, hắn chuẩn bị thi triển luân hồi kiếm, bên ngoài, người thần bí kia, đi ra, hắn phát hiện Lâm Hiên không có ra, hắn thở dài nói, tên ngu xuẩn, đều đã cảnh cáo ngươi, ngươi vậy mà không nghe, được rồi, quản không được ngươi, mây đen rời đi về sau, nơi này lực lượng nguyên thần, sẽ đại phúc tăng lên, vương hầu đều ngăn cản không nổi, chớ nói chi là ngươi, lắc đầu, hắn chuẩn bị rời đi, thế nhưng là, sau một khắc, hắn lại sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên vậy mà từ bên trong, đi ra, ra, lại như thế nào, người thần bí thở dài một tiếng, đoán chừng cũng sẽ mất đi, tất cả ký ức, thậm chí, ngay cả mình đại đạo, đều sẽ quên, loại kết cục này, mặc dù sẽ không chết, nhưng là, lại vô cùng đáng thương, tương đương với trước đó tất cả mọi thứ, đều bị xóa đi, cũng không còn cách nào khôi phục, a, ngươi lại còn tại, ngươi chạy rất nhanh, xem ra ngươi đối cái này bên trong rất quen, ngươi còn biết cái gì bí mật. Ngay lúc này, người thần bí nghe tới, phía sau truyền đến một thanh âm, hắn đều sửng sốt, hắn muốn quay đầu, thế nhưng là, vì duy trì cao nhân hình tượng, hắn y nguyên không có quay tới, hắn hỏi, ngươi còn nhận ra ta? Lâm Hiên tức giận nói, đây là chúng ta thứ ba lần gặp gỡ đi, người thần bí kinh ngạc đến ngây người, ngươi làm sao có thể, còn có ký ức, ngươi không nên mất trí nhớ sao? Ngay cả vương hầu đều tránh không được hạ tràng, người trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà tránh được, nói đùa cái gì, ngươi là ai? Người thần bí hỏi, Lâm Hiên cười nói, ngươi là ai? Hắn cảm thấy, trước mắt cái này yêu trang khốc tiểu tử, vô cùng thần bí, đối phương hẳn phải biết không ít bí mật. Nam tử áo trắng đưa lưng về phía Thương Sinh, ngạo nghễ nói, trời không sinh ta từ trưởng sinh, chư thiên vạn giới như đêm dài, ngươi nhưng xưng hô ta là trưởng sinh tiên nhân, hiện tại, nên nói ngươi là ai đi? Lâm Hiên nghe xong, mắt trợn trắng, kẻ trước mắt này, cũng quá trang đi, nghĩ, hắn vừa cười vừa nói, tiên chi đỉnh, ngạo thế ở giữa. Có ta Lâm Hiên, liền có trời, không phải liền là hiển thánh sao? Ai không biết a? Nam tử áo trắng từ trưởng sinh nghe xong, cả người đều mộng, làm sao cảm giác đối phương so hắn càng khốc đâu? Nhớ kỹ, câu nói này nhất định phải nhớ kỹ, lần tiếp theo đưa lưng về phía chúng sinh thời điểm, hắn nhắc tới câu nói, từ trưởng sinh thầm nghĩ, Lâm Hiên cười nói, chúng ta cũng coi như nhận biết, ngươi có thể quay tới, hào hào nói chuyện sao? Từ trưởng sinh nói đến, ta nói, ta muốn đưa lưng về phía chúng sinh, được rồi, lười nhắc tranh với ngươi. Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn hỏi, ngươi đối với vô danh chi địa, hiểu bao nhiêu, vì cái gì mây đen rời đi, liền sẽ có nguy hiểm. Đối đây, Lâm Hiên rất hiếu kỳ, nói thật, vừa rồi vô cùng nguy hiểm, hắn cảm nhận được, phảng phất bị thứ gì, cho để mắt tới đồng dạng, còn tốt, hắn có được luân hồi mắt, ngay tại hắn chuẩn bị, chém ra luân hồi kiếm thời điểm, kia đạo ánh mắt, vậy mà rời đi hắn, tất cả nguy cơ, đều giải trừ, Lâm Hiên cũng là nhờ vào đó, mới có thể đi ra ngoài, bằng không, nguyên thần của hắn. Nói không chừng thật đúng là sẽ thụ thương, còn tốt, luân hồi mắt đủ thần bí. Từ trưởng sinh nói, muốn có được vô danh chi địa tin tức, người thật đúng là hỏi đối người. Bất quá, ta không thể bạch bạch nói cho ngươi, ngươi vừa rồi cũng nhận được mảnh vỡ sao? Nếu như ngươi cho ta một cái mảnh vỡ, ta liền nói cho ngươi biết. Lâm Hiên ném cho đối phương một cái mảnh vỡ, từ trưởng sinh phản tay nắm lấy. Sau đó hắn nói, đây chính là bí mật của ta, ngươi hãy nghe cho kỹ. Cái này vô danh chi trong đất, có một tôn không được tồn tại. Hắn mở to mắt thời điểm. Chính là ban ngày, hắn nhắm mắt lại thời điểm, chính là đêm tối, bất quá, ngẫu nhiên nha, hắn cũng sẽ bế một đoạn thời gian con mắt, chỉ cần hắn nhắm mắt lại, trên bầu trời sẽ xuất hiện mây đen, bao trùm toàn bộ vô danh chi địa, mà lúc này đây, là lực lượng nguyên thần thời khắc yếu đuối nhất, có thể từ này đi vào, mà một khi mây đen tức sắp biến mất, liền là đối phương mở mắt thời điểm, lúc kia, chính là lực lượng nguyên thần, kinh khủng nhất thời điểm, ngay cả vương hầu đều ngăn cản không nổi, nhất định phải tại mây đen biến mất trước đó, lập tức rời đi, đương nhiên. Cho dù biết bí mật này, những người khác chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản, bên trong nguyên thần chi lực, trên người ta, còn có nó bảo vật của hắn, cho nên, mới có thể đi vào, nguyên lai là cái dạng này, bên trong vậy mà còn có một loại, tồn tại cực kỳ đáng sợ, nguyên thần của đối phương lực lượng, nhất định cực kỳ khủng bố, đúng, ngươi là thế nào ra? Từ trưởng sinh cũng rất tò mò, đối phương vì cái gì, sẽ không xem vô danh chi địa lực lượng đâu, Lâm Hiên cười nói, muốn biết đáp án, cho ta một mảnh vụn, từ trưởng sinh hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không bỏ được cho, bất quá, hắn thật là quá hiếu kỳ, do dự nửa ngày, hắn ném đi qua một cái mảnh vỡ, Lâm Hiên nhận lấy, vừa cười vừa nói, rất đơn giản, bởi vì nguyên thần của ta, cũng rất cường đại, ta nắm giữ một loại đồng thuật, có thể tạm thời chống lại ở, bên trong lực lượng, cường đại đồng thuật, từ trưởng sinh nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người, hắn cảm thấy không quá tin tưởng, cái dạng gì đồng thuật, có thể ngăn cản được, vô danh chi địa lực lượng, phải biết, vô danh chi địa, tồn tại bao nhiêu 10.000 năm, trong thời gian này. Có bao nhiêu thiên tài cường giả muốn đi vào bên trong, ở trong đó không thiếu cường đại nguyên thần đồng thuật cao thủ, Nhưng mà, tất cả đều thất bại, không ai có thể thoát đi. Từ Trường Sinh, có thể nói là một cái ngoại lệ, bởi vì lai lịch của hắn, cực kỳ bất phàm, trên người hắn có một khối, trong truyền thuyết thiên đạo thạch, chính là dùng thứ này, hắn mới ngăn trở, bên trong lực lượng, đương nhiên, hắn cũng không dám thời gian dài ở lại. Hiện tại hắn nghe thấy, lại có người chỉ bằng mượn tự thân lực lượng, liền có thể chống đỡ được vô danh chi địa lực lượng. Thật là quá bất khả tư nghị, hắn vô ý thức không thể tin được. Lâm Hiên lại là cười nói, vậy ngươi hào hào cảm ứng một chút. Sau một khắc, hắn thi triển thiên đạo chi nhãn, thẳng hướng Từ Trường Sinh. Một nháy mắt, Từ Trường Sinh cảm giác, thân thể nghi hoặc, phảng phất có một con trời xanh chi nhãn. Tại nhìn xuống hắn, một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng nguyên thần, phô thiên cái địa rơi xuống. Từ Trường Sinh tranh thủ thời gian ngăn cản, hắn phát hiện, hắn lại có chút ngọn nguồn ngăn không được. Thời khắc mấu chốt, trên người hắn viên kia thiên đạo thạch, phát huy uy lực, hắn lúc này mới ngăn trở trời xanh chi nhãn. Sau đó, hắn nhanh chóng né tránh. Hắn nói, không nghĩ tới, người đồng thuật vậy mà như thế mạnh, thật sự là bình sinh hiếm thấy. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, quá bất khả tư nghị đi. Phải biết, Lâm Hiên thi triển, thế nhưng là luân hồi mắt nha, có rất ít người có thể ngăn cản được, liền xem như đỉnh phong chân thần, chỉ sợ cũng đối thủ ảnh hưởng đi. Thế nhưng là, đối phương tựa hồ một điểm ảnh hưởng đều không có, thật sự là ngoài dữ liệu. Xem ra, cái này bên trong tòa thần thành, thật sự là ngọa hổ tàng long. Phía trước Từ Trường Sinh, lại là cao hứng phi thường. Hắn nói, ta ghi nhớ ngươi, dạng này, có hứng thú hay không hợp tác với ta? Hai người chúng ta liên thủ, nói không chừng, có thể từ vô danh chi trong đất, mang ra càng nhiều bảo vật. Có thể, Lâm Hiên cũng cảm thấy, đối phương rất có ý tứ. Lâm Hiên cũng rất muốn kết giao đối phương. Lâm Hiên nhìn chằm chằm đối phương bóng lưng, thi triển luân hồi mắt. Hắn hiếu kỳ, muốn nhìn một chút, đối phương là thế nào ngăn trở hắn luân hồi chi mắt. Đột nhiên, hắn sững sờ, hắn phát hiện, giữa thiên địa pháp tắc, toàn bộ hướng phía trên người đối phương hội tụ mà đi. Hắn kinh hô một tiếng, a, huyết mạch của ngươi là, chương 8317, trong truyền thuyết thiên đạo thể. Lâm Hiên phát hiện, đối phương thể phách, quá không tầm thường, phảng phất muốn cùng thiên địa dung hợp. Từ Trường Sinh đắc ý nói, làm sao, phát hiện sao, không sai, ta chính là trong truyền thuyết thiên đạo thể. Vậy mà là thiên đạo thể. Lâm Hiên kinh ngạc, khó trách đối phương phảng phất tùy thời cùng nói dung hợp. Cái này thể phách quả nhiên là bất phàm, thậm chí có thể nói là phi thường nghịch thiên. Từ Trường Sinh thiên đạo thể, phi thường lợi hại, trời sinh cùng đại đạo dung hợp, mà lại, thời điểm đối địch, có thể ép chế địch nhân đại đạo, có thể nói, cùng giai một trận chiến khó gặp đối thủ, vượt cấp chiến đấu, cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Lâm Hiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên đạo thể, hắn rất nghĩ cảm thụ một chút thiên đạo thể uy lực. Hắn nói, có thể hay không cùng ta luận bàn một chút? Từ Trường Sinh nói đến, mặc dù ngươi đồng thuật lợi hại, nhưng là, nếu như so đấu thể phách huyết mạch lời nói, ngươi chỉ sợ còn không phải là đối thủ của ta. Được rồi, ta liền để ngươi lãnh giáo một chút đi. Nói xong, hắn vung tay lên, một tay chỉ thiên, phịch một tiếng, giữa thiên địa đại đạo, nương theo lấy động tác của hắn, nhanh chóng bay múa, ép hướng Lâm Hiên. Từ Trường Sinh rất mạnh, mạnh đến không hợp thói thường, dưới tình huống bình thường, hắn căn bản không cần làm sao xuất thủ, vẻn vẹn phất phất tay, liền có thể đánh bại địch nhân. Hắn thấy, lần này cũng giống vậy, nhưng mà, lần này, hắn lại sửng sốt, hắn phát hiện, Lâm Hiên tựa hồ không có phản ứng gì, làm sao có thể, người vậy mà không nhận đại đạo áp chế. Từ Trường Sinh thật là kinh ngạc đến ngây người, hắn cũng không còn cách nào bảo trì cao nhân hình tượng, mà là đột nhiên xoay đầu lại, một mặt kinh ngạc, nói thật, Lâm Hiên vừa rồi trong khoảnh khắc đó, xác thực cảm nhận được một cỗ, cực kỳ đáng sợ đại đạo áp chế, nhưng ngay sau đó, trong cơ thể hắn thần tiên chi lực, liền nhanh chóng vận chuyển. Lập tức liền ngăn trở, cỗ này đại đạo chi lực, một màn này, cũng vượt quá dự liệu của hắn, xem ra, hắn thần tiên chi lực, không hổ là vạn cổ vô một lực lượng, chống lại thiên đạo thể, không đáng kể, ngươi là làm sao làm được. Đối diện Từ Trường Sinh kinh ngạc đến ngây người, bất luận là tiên khí, hay là thần hỏa, ở trước mặt hắn, đều muốn bị áp chế, tại sao lại xuất hiện ngoại lệ đâu. Đối đây, Lâm Hiên cười mà không nói, thần tiên chi lực bí mật, hắn là không thể nào nói cho đối phương biết, hắn chỉ nói đến. Thiên đạo thể xác thực rất mạnh, đúng, ngươi vừa mới nói liên thủ, muốn làm thế nào? Từ Trường Sinh hít sâu một hơi, hắn bắt đầu một lần nữa dò xét Lâm Hiên, nói thật, trước đó hắn cảm thấy, Lâm Hiên đồng thuật rất lợi hại, nhưng là, cũng chỉ thế thôi, hắn cũng không có quá để ý, nhưng bây giờ thì sao? Hắn hoàn toàn cải biến ý nghĩ, hắn thứ nhất lần tán thành đối phương quá thần bí, thâm bất khả trắc, nghĩ đến cái này bên trong, hắn có chút kích động lên, cùng Lâm Hiên liên thủ, về sau không chỉ là vô danh chi địa. Nó tính mạng của hắn, bọn hắn đều có thể đi nếm thử một phen. Hắn nói đến, không vội, muốn cùng lần tiếp theo đối phương nhắm mắt, mây đen tiến đến, cần một thời gian thật dài. Đến lúc đó, ta thông chi ngươi, nếu như ngươi nghĩ tìm ta, liền đi thiên đạo lâu tìm ta. Ngươi người bạn này, Ta nhận định, Thiên Đạo Lâu, Lâm Hiên sững sờ, Tư Trưởng Sinh nói, không phải đâu, không phải đâu, chẳng lẽ còn có người không biết Thiên Đạo Lâu? Ta tự nhiên biết, Lâm Hiên hỏi, ngươi là Thiên Đạo Lâu người? Tư Trưởng Sinh lần nữa ngẩng lên cái cằm, kiêu ngạo gật đầu, không sai, Thiên Đạo Lâu, nhà ta mở. Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, nói thật, hắn biết Thiên Đạo Lâu rất nổi danh, vô số thiên tài cường giả thích tiến về, thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, Thiên Đạo Lâu phía sau, vậy mà đáng sợ như thế. Tư Trưởng Sinh thiên đạo thể, thế nhưng là trong truyền thuyết thể phách, nghĩ đến đối phương gia tộc, nhất định bất phàm, đối phương phía sau, khẳng định có cường giả trong truyền thuyết, mà Lâm Hiên tại Thiên Đạo Lâu động thủ, nói không chừng, sớm đã bị đối phương để ở trong mắt, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên hít sâu một hơi, có chút coi thường nha, bất quá còn tốt, hắn cũng có át chủ bài chỗ dựa, có Đan Phượng Các thần vương, tại cái này bên trong, cho dù Lâm Hiên bị người phát hiện, cũng có thể thong dong rời đi, bất quá, trước lúc này, hắn còn phải hỏi thăm một phen. Hắn nói, ta tự nhiên biết Thiên Đạo Lâu, nghe nói, trước đó Tần gia một cái thiếu gia, tại Thiên Đạo Lâu vẫn lạc, các ngươi Thiên Đạo Lâu, liền không có hành động gì sao? Tư Trưởng Sinh nói đến, ngươi nói chuyện kia, ta biết, Tần gia tính là thứ gì? Cần chúng ta Thiên Đạo Lâu, vì hắn làm việc, hắn xứng sao? Nhìn thấy đối phương thái độ, Lâm Hiên mới thở dài một hơi, chí ít, không phải cùng Tần gia cùng một bọn. Sau đó, hai người liền rời đi, bọn hắn định tốt, lần tiếp theo cùng một chỗ liên thủ, lại đến tìm kiếm vô danh chi địa. Thiên Đạo Lâu, mái nhà, cái này bên trong đã trong tinh không? Chung quanh tinh quang lấp lóe, hết sức thần bí, một tên thân mặc đạo bào lão giả, chắp tay sau lưng ngóng nhìn tinh không, đột nhưng lúc này, lại là một đạo áo trắng thân ảnh hiển hiện, nương theo mà đến, còn có một đạo thanh âm phách lối, tiên chi đỉnh, ngạo thế ở giữa, có ta Trường Sinh, liền có trời, ngươi ở bên ngoài nói lời này, không ít bị đánh đi. Phía trước lão giả, tức giận nói, ai dám động thủ với ta, ai là ta đối thủ? Tư Trưởng Sinh ngạo nghễ nói. Hai người đều là đưa lưng về phía Thương Sinh, nhìn qua, liền phảng phất hai cái vô thượng cao thủ, đang quan sát nhân gian. Lúc này, Tư Trưởng Sinh kích động nói, lão đầu tử, ta phát hiện có một cái phi thường thú vị tiểu tử, hắn giống như ta, có thể tiến vào vô danh chi địa, mà lại, hắn còn có thể không nhìn ta Thiên Đạo thể thần uy. Đây không có khả năng, đối diện lão giả này, chính là Thiên Đạo Lâu lâu chủ, hắn nhưng là một tôn thần vương, cao cao tại thượng, như là chúa tể. Giờ phút này, nghe tới Tư Trưởng Sinh lời nói, hắn lập tức liền phủ định, hắn nói, không ai có thể không nhìn Thiên Đạo thể, cho dù là thần tử, thần nữ, cũng vô pháp không nhìn, ngược lại là mấy cái khác trong truyền thuyết thể phách, có thể cùng Thiên Đạo thể tranh cao thấp một hồi, nhưng là, nói đến hoàn toàn không nhìn, cũng rất không có khả năng, ta nói chính là thật, tên kia rất có ý tứ, mà lại rất thần bí, ta vậy mà nhìn không thấu hắn, đây là ta thứ nhất lần cảm thấy, có nhân thần bí khó lường, ta đã cùng hắn định tốt, lần sau cùng một chỗ liên thủ, tìm kiếm vô danh chi địa. Là ai? Thiên Đạo Lâu chủ vô cùng kinh ngạc, Tư Trưởng Sinh liền đem việc trải qua nói một lần. Thiên Đạo Lâu chủ nghe xong, híp mắt lại, trong lòng của hắn sợ hãi thán phục, nguyên lai là hắn. Trước đó, Lâm Hiên tại Thiên Đạo Lâu động thủ thời điểm, cái này Thiên Đạo Lâu chủ liền thấy, bất quá, hắn cũng không có xuất thủ ngăn lại, hắn quan sát nhân gian, phảng phất mặc kệ mọi việc trên thế gian sự tình, lúc ấy, hắn đã cảm thấy, tiểu gia hỏa này rất lợi hại, cũng rất lớn gan, thật không nghĩ đến, đối phương lại có thể cùng Thiên Đạo thể đánh đồng. Xem ra, trên người đối phương bí mật, vượt qua tưởng tượng của hắn, có chút ý tứ. Thiên Đạo Lâu chủ híp mắt lại. Một bên khác, Lâm Hiên trở lại Thiên Phượng Sơn Trang, xuất ra, hắn từ vô danh chi địa, đạt được những cái kia mảnh vỡ, nghiên cứu một phen, phía trên phù văn, cực kỳ thần bí, Lâm Hiên bắt đầu tìm hiểu tới, trong cơ thể hắn thần tiên nói văn, cũng đang chậm rãi tăng cường, hắn đối đại đạo cảm ngộ, càng thêm khắc sâu. Nửa tháng sau, Lâm Hiên tiếp vào một tin tức, Mộ Dung Khuynh Thành xuất quan, thực lực tăng nhiều, Thiên Phượng Sơn Trang cũng sẽ nghênh đón một việc trọng đại, trang chủ phu nhân muốn tổ chức thọ yến, mà địa điểm liền tại Thiên Đạo Lâu, đã phát ra vô số thiếp mời, mở tiệc chiêu đãi tứ phương. Chương 8318, Khuynh Thành thực lực tăng nhiều, tiến về phiêu miểu tiên cảnh. Thiên Phượng Sơn Trang tại thần thành, mặc dù không tính là cấp cao nhất, nhưng là cũng coi là thượng đẳng gia tộc, dù sao, trời Phượng Vương hầu tại thụ thương trước đó, là cực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì lợi hại vương hầu, thủ hạ bọn hắn, tự nhiên có vô số phụ thuộc gia tộc cùng môn phái. Nắm trong tay vô số tài nguyên tu luyện, bây giờ thọ yến mở ra, những gia tộc này cùng môn phái đương nhiên phải đến chúc thọ. Trừ cái đó ra, còn có một số thực lực cùng Thiên Phượng Sơn Trang không sai biệt lắm, cũng được mời đi qua. Lâm Hiên nghe xong, híp mắt lại, xem ra, Thiên Phượng Sơn Trang đây là đang hư trương thanh thế. Bất quá đây là chuyện không có cách nào khác, đổi thành ai đều sẽ như thế làm. Hắn cùng Mộ Dung Khuynh Thành gặp mặt, nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành thực lực quả nhiên tăng lên. Bây giờ, Khuynh Thành tại tu vi bên trên đều vượt qua hắn. Khuynh Thành là 2,6 triệu nói thần văn. Đương nhiên, Lâm Hiên tu luyện đều là thần tiên chi lực, sức chiến đấu viễn siêu tự thân cảnh giới. Lâm Hiên hỏi nói, cần ta chuẩn bị lễ vật gì sao? Mộ Dung Khuynh Thành cười nói, Hiên ca, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Đúng, chúng ta luận bàn một cái đi. Hai người bắt đầu luận bàn lên đại đạo tới. Mấy ngày kế tiếp, hai người trôi qua vô cùng nhàn nhã vui vẻ. Lâm Hiên rất lâu không có nhẹ nhàng như vậy qua. Mộ Dung Khuynh Thành cũng thế. Trước đó tu luyện áp lực rất lớn. Còn tốt Lâm Hiên đến, nàng rốt cục có dựa vào. 5 ngày sau đó, trước mọi người hướng Thiên Đạo Lâu. Trang chủ phu nhân, tại Thiên Đạo Lâu định là phiêu miểu tiên cảnh. Đây chính là cực kỳ bất phàm địa phương. Đầu tiên, giá cả quý đến kinh người. Còn nữa, muốn định đến phiêu miểu tiên cảnh, ít nhất phải có địa vị khá cao cùng thực lực. Phổ thông chân thần là căn bản không có tư cách, cũng chỉ có Thiên Phượng Sơn Trang dạng này gia tộc môn phái mới có tư cách. Truyền thuyết, phiêu miểu tiên cảnh vô cùng thần bí, là Thiên Đạo Lâu chủ dùng vô thượng thần thông, từ cái khác tinh thần thế giới, ngưng tụ rất nhiều đại đạo, dung hợp lại cùng nhau tạo thành tiên cảnh, đi vào, liền phảng phất tiến vào tiên giới. Khi Lâm Hiên bọn hắn đến Thiên Đạo Lâu thời điểm, không ít gia tộc môn phái đã tại kia bên trong chờ đợi. Bọn hắn đều là tới chúc thọ, trang chủ phu nhân hôm nay 10 điểm vui vẻ, rất lâu không có như thế phong quang qua, nàng đi ở trước nhất, cao giọng nói, chư vị, đi theo ta đi, tất cả mọi người đi theo phía sau của nàng, một đám người tiến vào Thiên Đạo Lâu, Thiên Đạo Lâu người ở bên trong, đã tại kia bên trong chờ đợi, nhìn thấy trang chủ phu nhân mấy người tới Lâm, bọn hắn lập tức nghênh đón tiếp lấy. Ngay lúc này, Lâm Hiên nói đến, ta gặp phải một người bạn, ta đi một chút sẽ trở lại. Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc, Hiên ca nhanh như vậy ngay tại cái này bên trong có bằng hữu sao? Nàng gật gật đầu nói, vậy ngươi nhanh lên một chút. Lâm Hiên rời đi đội ngũ, hướng phía một bên đi đến, tại kia bên trong trông thấy một cái đưa lưng về phía chúng sinh người. Ngạo nghễ nói, tiên chi đỉnh, ngạo thế ở giữa, nói còn chưa dứt lời, hắn liền ngừng lại, hắn đã cảm ứng được Lâm Hiên đến. Hắn nói đến, muốn cùng đi sinh mệnh sao? Lâm Hiên nói đến, không, ta hôm nay là tới tham gia thọ yến. Thọ yến, ngươi là Thiên Phượng Sơn Trang người. Ân, Lâm Hiên gật gật đầu, ta là Mộ Dung Khuynh Thành phu quân. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Từ Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã sớm nghe nói, Mộ Dung Khuynh Thành nhiều một cái phu quân, chỉ bất quá hắn không có cẩn thận đi tìm hiểu. Mộ Dung Khuynh Thành hắn là nghe nói qua, nghe nói là tuyệt thế tiên tử, hắn cũng đã gặp, xác thực vô cùng đẹp, chỉ bất quá hắn nhất tâm hướng đạo, đối tiên tử không có hứng thú, nhưng hắn cũng rất tò mò, Mộ Dung Khuynh Thành dạng này tuyệt thế tiên tử, phu quân là dạng gì? Nghe người khác nói là một cái tiểu bạch kiểm, giống như tu vi bình thường, bây giờ xem ra căn bản không phải cái dạng này. Cũng chỉ có Lâm Hiên thần bí như vậy tồn tại, mới có thể xứng với là Mộ Dung Khuynh Thành. Từ Trường Sinh nói, người yên tâm đi, ta sẽ để cho người làm tốt trận này thọ yến. Ta sẽ để bọn hắn mở ra tiên tam, phiêu miểu tiên cảnh chia mấy cái đẳng cấp. Theo thứ tự là tiên 1, tiên 2, tiên tam cùng tiên 4. Nghe nói tiên 4, chỉ có thần vương mới có thể đi vào. Tiên tam là thần vương phía dưới cấp cao nhất. Nghe nói lần này, bọn hắn Thiên Phượng Sơn Trang cũng chỉ là đi tiên 1. Lâm Hiên nói, kia liền đa tạ, hai người lại đơn giản trò chuyện vài câu. Sau đó Lâm Hiên liền trở về, Lâm Hiên đi tới phiêu miểu tiên cảnh, cái này bên trong cùng Thiên Đạo Lâu cái khác tầng lầu hoàn toàn khác biệt. Lâm Hiên liền phảng phất đi tới thiên giới, mặc dù còn không có đi vào, nhưng là chung quanh cảnh tượng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các loại tiên quang bay múa, tiên ba nở rộ, dưới chân càng là đại đạo chi quang đang lóe lên, phảng phất đang cái này bên trong tùy thời đều có thể phi thăng. Lâm Hiên phát hiện, Mộ Dung Khuynh Thành đám người đã ngừng lại, tựa hồ tại cùng người nào nói chuyện phiếm. Hắn nghe vài câu, liền cảm giác bầu không khí có chút không đúng, giống như có loại đối chọi gay gắt cảm giác. Lâm Hiên hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại trang chủ phu nhân đối diện, đứng hai thân ảnh, hai cái trẻ tuổi thân ảnh, nam tử Ngọc Thụ Lâm Phong, nữ tử kia cũng là mỹ mạo, hai người khí tức trên thân đều cực kỳ bất phàm, thần đạo văn đều tại 2,8 triệu trên đường, tại thế hệ tuổi trẻ, tính là phi thường lợi hại nha. Nữ tử này tên là Vân Hương, nàng nhìn về phía trang chủ phu nhân, vừa cười vừa nói, nguyên lai là sư thúc nha. Thật sự là đã lâu không gặp, nàng thi lễ một cái, nhưng là trên nét mặt cũng không có đến cỡ nào cung kính. Trang chủ phu nhân ngược lại là mặt không biểu tình, nhưng mà bên cạnh ngũ sư tỷ bọn người, lại là cực kỳ bất mãn, bọn hắn nhận biết đối phương, cái này Vân Hương mẫu thân, cùng trang chủ phu nhân, năm đó là đồng môn sư tỷ muội, chỉ bất quá quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì, ban đầu ở lúc còn trẻ, liền tương hỗ tranh đấu, một mực lan tràn đến về sau, mỗi lần gặp gỡ đều muốn tương hỗ trèo sau một phen. Không chỉ như thế, liên đới lấy ngũ sư tỷ cùng Vân Hương cũng là tương hỗ quan hệ cạnh tranh, không phải sao? Vân Hương đánh xong chào hỏi về sau, liền nhìn về phía ngũ sư tỷ, cười nói đến, Phượng gái, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là phu quân của ta, Lâm Kinh Mây, ngươi hẳn nghe nói qua tên của hắn đi, hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Tinh Vân Kiếm Thần, nghe tới danh tự này, chung quanh những người kia đều kinh hô lên, nghị luận ầm ĩ, nguyên lai là hắn, nghe nói hắn kiếm pháp cực kỳ đáng sợ, Kinh Mây một kiếm, không người có thể địch, là đỉnh cấp thiên tài. Hừ, Ngũ Sư Tỷ Phượng gáy hừ lạnh một tiếng, cái này Vân Hương mỗi lần cùng nàng gặp mặt đều muốn trèo so một phen. Thực tế là để người chán ghét, nhưng mà nàng nhưng trong lòng thì vô so ao ước, cái này Hương Vân vận khí đúng là tốt, lại có thể cùng Kinh Vân Kiếm Thần cùng một chỗ, thật là khiến người ta ao ước a. Nàng ê ẩm nói, ta không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm, hôm nay ta mẫu hậu thọ thần sinh nhật, chúng ta muốn đi phiêu miểu tiên cảnh. Nói đến đây bên trong, nàng hất cằm lên, phiêu miểu tiên cảnh cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào, có thể vào đại biểu thân phận địa vị, bên cạnh ngươi cho dù có Kinh Vân Kiếm Thần lại như thế nào, ngươi có thể đi phiêu miểu tiên cảnh sao? Ôi, thật sao? Xảo, Hương Vân cười nói, chúng ta cũng muốn đi phiêu miểu tiên cảnh, chúng ta đi tiên nhị, các ngươi đi tiên mấy? Đây không có khả năng. Phượng gáy kinh ngạc đến ngây người, nàng không thể tin được, nói đùa cái gì, bọn hắn Thiên Phượng Sơn Trang nhiều người như vậy, ngay cả trang chủ phu nhân đều đến, cũng chỉ có thể đủ đi tiên một, đối phương, dựa vào cái gì đi tiên nhị? Chương 8319, ở trước mặt ta, ngươi cũng dám xưng kiếm thần, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Vân Hương bọn hắn, vậy mà lại đi tiên nhị, thật sự là ra ngoài ý định, giống Phượng gáy bọn người, càng là không tin. Vân Hương thì là cười nói, quên nói với các ngươi, phu quân ta Lâm Kinh Mây, đã bị Vạn Kiếm Thần Cung, cho nhìn chúng, rất nhanh, liền muốn gia nhập Vạn Kiếm Thần Cung, mà lại, nghe nói Vạn Kiếm Thần Vương, cũng rất xem trọng hắn, nói không chừng, về sau liền sẽ trở thành, Vạn Kiếm Thần Vương thân truyền đệ tử, đi tiên nhị, không phải rất bình thường sao, đến lúc đó, chúng ta đều có thể đi tiên tam. Bị thần vương nhìn chúng rồi, chung quanh những người kia, càng là kinh hô lên, bọn hắn nhìn về phía Lâm Kinh Mây thời điểm, một mặt ao ước, Lâm Kinh Mây thì là giơ cằm, một mặt cao ngạo, hắn cao ngạo, cùng Từ Trường Sinh còn không giống, Từ Trường Sinh chỉ là nghĩ, người trước hiển thánh mà thôi, thế nhưng là, Lâm Kinh Mây lại là coi thường hết thảy, tựa hồ trong mắt hắn, đang ngồi đều là rác rưởi. Vân Hương tiếp tục nói, lấy các ngươi Thiên Phong Sơn Trang thân phận địa vị, làm gì, cũng được đi tiên nhị a, chẳng lẽ là đi tiên tam sao? Trời xanh nha, ta còn chưa có đi qua đây, có thể hay không mang ta, cùng đi tiên tam a? Không có người đáp lại, trong sơn trang những người kia, sắc mặt khó coi đến cực điểm, Phượng gáy cũng là sắc mặt trắng bệch, nàng đều tức điên, đáng chết, đối phương là cố ý a? Cố ý tại đánh mặt của bọn hắn, bầu không khí vô song xấu hổ. Lúc này, trang chủ phu nhân nói đến, vốn là muốn định tiên tam, nhưng là không có đặt trước đến, cho nên, chỉ có thể đi tiên một, nàng vì chính mình giải thích một phen, đổi thành những người khác, hẳn là sẽ biết điều. Cho cái bậc thang hạ, thế nhưng là, Hương Vân lại phảng phất nghe không hiểu, nàng một mặt kinh ngạc, ai nha, không phải đâu, cô, ngài thế nhưng là Thiên Phong Sơn Trang phu nhân, ngươi sao có thể đi tiên một đâu, quá mất mặt đi, như vậy đi, chúng ta đem tiên nhị tặng cho ngươi, bằng không, trở về ta mẫu hậu nhất định sẽ oán trách ta, nói ta không hiểu quy củ. Lãnh đạm trưởng bối, trang chủ phu nhân sắc mặt, lập tức liền đen lại, vốn chỉ muốn, lần này mở mày mở mặt, thật không nghĩ đến, lại bị một tên tiểu bối đánh mặt, cái này nếu là truyền đi. Mặt mũi ở đâu, nàng khổ tâm kinh doanh cục diện thật tốt, sẽ nháy mắt sụp đổ. Phượng gáy càng là khí đi ra, nói, Vân Hương, ngươi đừng quá mức phân, ngươi đắc ý cái gì? Phượng gáy, ngươi sao có thể nói như vậy ta đây? Ta thế nhưng là hảo tâm đem tiên nhị để cho các ngươi. Ngươi không lính tình, thì thôi, ngươi lại còn giống ta. Nói xong, nàng nhìn về phía Lâm Kinh Mây, nói, Kinh Mây, ngươi nhìn nàng giống ta. Lâm Kinh Mây hừ lạnh một tiếng, trên thân hiện ra một cỗ, kinh thiên kiếm ý. Phượng gáy lập tức bị cỗ lực lượng này cho chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, nàng trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới, kiếm của đối phương nói, vậy mà như thế cường hãn, ngay sau đó, nàng liền thẹn quá hóa giận, nàng nhất định phải làm chút gì, vãn hồi cục diện, nàng muốn động thủ, thế nhưng là, lại bị trang chủ phu nhân cho ngăn lại, trang chủ phu người biết, nữ nhi không là đối thủ của đối phương, thật đánh xuống, mất mặt hay là bọn hắn, nàng nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết, cái này cục diện lúng túng, nàng muốn mang người rời đi. Nhưng ngay lúc này, Lâm Hiên đi ra, hắn nói, sư nương, ngươi gần nhất nhất định là bận quá, nhớ lầm, ngươi không phải để ta, định tiên tam sao, ta đã định tốt, chúng ta lần này, là muốn đi tiên tam, cái này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt, vô số người đều nhìn về phía Lâm Hiên, trợn mắt hốc mồm, có người hỏi, đây là ai, có người trả lời, là Mộ Dung Khuynh Thành phu quân, a, khó trách như thế, nguyên lai là hắn nha, nghe nói hắn là cái tiểu bạch kiểm nhi, bây giờ nhìn hắn tu vi. Quả nhiên không mạnh, mọi người xì xào bàn tán, trang chủ phu nhân lại mộng, có như vậy một nháy mắt, nàng đại não đều trống không, ngay sau đó, nàng khí, thân thể đều có chút run rẩy bắt đầu, nghe xong lời này, liền biết, Lâm Hiên đánh mặt hướng mập mạp, Thế nhưng là, ngươi phải phân trường hợp nha. Tiên Tam, kia là ngươi có thể định đến sao? Kia là đỉnh cấp vương hầu, mới có thể định đến. Cho dù là bọn hắn trời phượng vương hầu, không bị tổn thương thời điểm, cũng không có tư cách tiến vào Tiên Tam A. Loại này hoang ngôn, sẽ bị người nháy mắt vạch trần. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ càng thêm mất mặt. Quả nhiên, đối diện Vân Hương, ha ha nở nụ cười. Nàng nói đến, phượng gáy, các ngươi Thiên Phượng Sơn Trang người, tốt có ý tứ nha. Hắn có biết hay không, phiêu miểu tiên cảnh Tiên Tam, đại biểu cho cái gì? Kia là đỉnh cấp vương hầu, mới có thể đi vào. Hắn còn muốn đi vào. Ha ha ha ha, chết cười ta, nàng cười đến nước mắt đều đi ra. Ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Phượng gáy lạnh lùng tiếp cận Lâm Hiên, nàng hiện tại, thật nghĩ một bàn tay đem đối phương đánh bay, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành, cũng sửng sốt, nàng tranh thủ thời gian đi tới Lâm Hiên bên người, kéo ống tay áo của hắn, nàng nhỏ giọng nói, Hiên ca, không muốn lại gây sư nương sinh khí, nàng cũng không tin, Lâm Hiên có thể định đến Tiên Tam, cái này không chỉ là có thực lực, liền có thể làm đến sự tình, muốn có thân phận địa vị, phải có đỉnh cấp gia tộc, làm chỗ dựa mới được, Lâm Hiên mới đến thần thành mấy ngày nha, căn bản không có khả năng. Đặt trước đến Tiên Tam, về phần sơn trang những người còn lại, càng là nhíu mày, cái này châu cũng thổi quá lớn đi, để chúng ta làm sao dưới được đài. Ta nhìn tiểu tử này, chính là cố ý, hừ, thật đúng là đủ ngu xuẩn. Hắn biết, Tiên Tam đại biểu cho cái gì sao? Khuynh Thành làm sao tìm được dạng này phu quân? Thật sự là mắt bị mù. Trang chủ phu nhân càng là lạnh lùng, nhìn Mộ Dung Khuynh Thành một chút, nàng nói, mang theo phu quân của ngươi, lập tức từ trước mắt ta biến mất, nàng thật là tức điên. Nơi xa, còn có một số người tại quan sát. Dù sao Thiên Phong Sơn Trang, bây giờ thế nhưng là phong vân chi địa, tất cả mọi người đang suy đoán, Thiên Phượng Sơn Trang thực lực, sẽ không hạ thấp, thậm chí, có người muốn đối Thiên Phượng Sơn Trang xuất thủ, bây giờ lại xuất hiện chuyện như vậy, để bọn hắn cảm thấy, Thiên Phượng Sơn Trang, chỉ sợ là thật xuống dốc, tiểu tử này, thật đúng là ngớ ngẩn nha, xem ra, Thiên Phượng Sơn Trang thật không ai, đoán chừng tiếp xuống, sẽ có không ít gia tộc môn phái, sẽ đối Thiên Phượng Sơn Trang động thủ, giờ khắc này, Thiên Phượng Sơn Trang, triệt để trở thành trò cười, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là vô song lo lắng, nàng muốn giải thích, nhưng ngay lúc này, từ đằng xa đi tới một người trung niên, hắn cao giọng hỏi, xin hỏi, Lâm công tử ở đây sao? Mọi người quay đầu nhìn lại, sau đó, bọn hắn hít sâu một hơi, người tới cực kỳ bất phàm, đây là Thiên Đạo Lâu một trưởng lão, Thiên Đạo Lâu địa vị rất cao, phía sau thế nhưng là có thần vương tọa trấn, không có bất kỳ cái gì gia tộc, dám ở cái này bên trong tứ, trước đó Tần gia thời điểm, cũng tại cái này bên trong vẫn lạc. Có thể nói là một cái ngoại lệ, kia thật là mấy triệu năm qua, cũng chưa từng xảy ra sự tình. Bây giờ, Thiên Đạo Lâu trưởng lão xuất hiện, tất cả mọi người đổi sắc mặt, bọn hắn nhao nhao hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Thiên Đạo Lâu trưởng lão, là một người trung niên, mặt trắng không râu, hắn một mặt ý cười. Hắn nói, xin hỏi, vị nào là Lâm công tử? Là ta, Lâm Kinh Mây đi ra. Thiên Đạo Lâu trưởng lão thi lễ một cái, nói, Lâm công tử, Tiên Tam đã vì ngươi mở ra, mời tiến vào đi, nghe nói như thế. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cái gì, Tiên Tam đã mở ra, không thể nào, nghe nói, đã rất lâu không có mở ra Tiên Tam, bình thường vương hầu, cũng không có tư cách đi vào, cái này Lâm công tử, vậy mà có thể vào, quá bất khả tư nghị đi. Chương 8320, thật giả Lâm công tử, ở đây, là có hai cái Lâm công tử, một cái là Lâm Kinh Mây, một cái khác là Lâm Hiên, chỉ bất quá, Lâm Hiên bị tất cả mọi người cho coi nhẹ, giờ phút này, ánh mắt mọi người, đều tại Lâm Kinh Mây trên thân. Bọn hắn một mặt ao ước, không hổ là đỉnh cấp thiên tài, không hổ là bị Vạn Kiếm Thần Vương nhìn trúng người, tuổi còn trẻ liền có thể tiến vào Tiên Tam, đây là thân phận cỡ nào địa vị, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, về sau chúng ta thần thành sẽ lại nhiều một tôn bá chủ. Các loại tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Vân Hương cũng là kinh ngạc đến ngây người, đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng đắc ý nhìn Thiên Phượng Sơn Trang người một chút, nàng nói, ai nha, còn chưa có đi qua Tiên Tam đâu, không biết bên trong tốt bao nhiêu. Các ngươi muốn đi lời nói, ta có thể lòng từ bi, mang các ngươi đi nha. Thiên Phong Sơn Trang người, đã ao ước vừa uất ức, trang chủ phu nhân càng là mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi, mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Hôm nay cái mặt này, là triệt để ném về tận nhà, đoán chừng từ nay về sau, bọn hắn liền sẽ trở thành thần thành trò cười. Nghĩ đến cái này bên trong, trang chủ phu nhân hận không thể, lập tức đào tẩu. Phượng gáy càng là vô song tức giận, nàng nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành nói, tiểu thất, nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt. Ngươi phu quân nghĩ tức chết chúng ta sao? Đều họ Lâm, ngươi nhìn ngươi phu quân, cỡ nào phế vật, ngươi có ý tứ gì a? Không cho phép ngươi nói Hiên ca. Mộ Dung Khuynh Thành vô song tức giận, làm sao, còn không nguyện ý rồi. Phượng gáy khó thở, hai người hận không thể muốn động thủ, nhưng bị mọi người cho ngăn lại, Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại. Kỳ thật, hắn rõ ràng là chuyện gì xảy ra, từ trường sinh, hẳn là để cho thủ hạ người mở ra tiên tam, mời hắn đi vào. Chỉ bất quá, trước mắt cái này trưởng lão, tính sai người, đối phương chỉ biết Lâm công tử, nhưng không nghĩ tới, trừ hắn ra, cái này bên trong còn có một cái Lâm Kinh Mây, xem ra, phải nghĩ biện pháp nhắc nhở đối phương. Phía trước, Lâm Kinh Mây cũng mộng, nói thật, nương tựa theo thân phận của hắn, tiến vào tiên nhị, đã là phi thường miễn cưỡng, về phần tiên tam, hắn là tuyệt đối vào không được, thậm chí, tiếp xuống hơn mấy ngàn mười nghìn năm, hắn cũng không có tư cách đi vào, trừ phi hắn nhất cử trở thành vương hầu, mà lại, trở thành thần vương đệ tử, mới có một khả năng nhỏ nhoi a. Thật không nghĩ đến, hiện tại hắn lập tức liền có thể đi vào tiên tam. Bất quá, nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy cũng rất bình thường, dù sao, hắn đều sắp thành vì thần vương đệ tử, về sau trở thành vương hầu, không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí còn có cơ hội trở thành thần vương, thiên đạo lâu khẳng định là bán hắn mặt mũi, cho nên mới đặc địa mở ra tiên tam. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn đối bên cạnh Vân Hương nói, đi thôi. Hai người giơ cằm, mười điểm kiêu ngạo, vui vẻ hướng phía trước đi đến. Nhưng ngay lúc này, hậu phương truyền đến một thanh âm, các người yên tâm, ta Lâm Hiên hôm nay khẳng định sẽ để các người tiến vào tiên tam. Nghe nói như thế, Thiên Phượng Sơn Trang người triệt để điên, trang chủ phu nhân cũng nhịn không được giơ tay lên, nàng muốn một bàn tay chụp chết cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, đều là bởi vì đối phương nàng mới mất mặt như vậy. Phía trước Vân Hương cùng Lâm Kinh người hai người cũng là cười lạnh, cái gì Lâm Hiên, nhảy lương tiểu sử một cái, tất cả mọi người họ Lâm, hắn là cao cao tại thượng chân long, mà đối phương chính là trong đất bùn con kiến. Đáng tiếc Mộ Dung Khuynh Thành như thế tuyệt thế tiên tử, phu quân vậy mà như thế rác rưởi, nói không chừng hắn còn có cơ hội đem Mộ Dung Khuynh Thành đoạt tới. Lâm Kinh Mây hiện tại vô song bành trướng, nhưng mà phía trước thiên đạo lầu trưởng lão lại là đột nhiên ngừng lại, hắn sửng sốt, chuyện gì xảy ra, làm sao còn có một cái họ Lâm. Hắn nhìn về phía Lâm Kinh Mây nói, các ngươi không phải Thiên Phượng Sơn Trang. Lâm Kinh Mây cười nói, tự nhiên không phải. Bên cạnh Vân Hương nói, Thiên Phượng Sơn Trang như vậy rắc rưởi, chúng ta làm sao có thể là Thiên Phượng Sơn Trang người đâu. Thiên đạo lâu trưởng lão triệt để mộng, hắn phát hiện hắn nhận lầm người, trước đó những người này đứng chung một chỗ, hắn liền cho rằng những người này đều là Thiên Phượng Sơn Trang, thật không nghĩ đến căn bản không phải, hắn muốn tìm là Thiên Phượng Sơn Trang Lâm công tử. Xong, xử lý chuyện sai, Thiên đạo lâu trưởng lão mồ hôi lạnh liền chảy xuống, nhất định phải tranh thủ thời gian vãn hồi. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Lâm Kinh Mây hai người, mà là quay người hướng phía Lâm Hiên đi đến. Rất nhanh, hắn liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, cung kính mà hỏi, ngài là Thiên Phượng Sơn Trang Lâm công tử? Không sai, là ta, Lâm Hiên cười nói. Chung quanh những người kia đều sửng sốt, vô số ánh mắt lần nữa rơi vào Lâm Hiên trên thân. Phượng gáy bọn người cũng không lại động thủ, các nàng nhìn qua một màn này kinh nghi bất định. Chỉ thấy thiên đạo lâu trưởng lão nói đến, thật có lỗi, ta lão hồ đồ nhận lầm người. Lâm công tử, tiên tam là vì ngài mở ra, ngài mời đi theo ta đi. Cái gì? Cái này vừa nói, tất cả mọi người mộng, bọn hắn không thể tin vào tai của mình. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tiên tam cũng không phải là bởi vì Lâm Kinh Mây mở ra, mà là bởi vì Lâm Hiên mới mở ra. Trời xanh a, đại địa nha, cái này quá bất khả tư nghị đi. Cái này tên Lâm Hiên đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thiên Phượng Sơn Trang người cũng mộng, phượng gáy càng là cà lăm mà hỏi, chúng ta có thể tiến vào tiên tam? Nàng giờ phút này giống như đang nằm mơ, trang chủ phu nhân cũng là cảm giác như vậy không chân thực. Trong mắt nàng phế vật có nó thân phận của hắn, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Tự nhiên là các ngươi mời. Thiên đạo lâu trưởng lão ở phía trước dẫn đường, mọi người mờ mịt ở phía sau đi theo, chỉ có Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đây không có khả năng, ngươi khẳng định là tính sai. Lúc này bên cạnh Vân Hương lại nhìn không được, nói đùa cái gì, trước đó bọn hắn cao cao tại thượng, nhưng là bây giờ bọn hắn vậy mà rớt xuống bùn trong đất, nàng làm sao có thể chịu đựng. Nàng tranh thủ thời gian tới ngăn lại con đường, nói, ngươi nhất định là tính sai, phu quân ta mới là Lâm công tử, phu quân ta là Kinh Vân kiếm thần Lâm Kinh Mây, hắn nhưng là Vạn Kiếm Thần Cung thiên tài, về sau là thần vương đệ tử, chỉ có phu quân ta thân phận như vậy mới có thể tiến nhập tiên tam, hắn dựa vào cái gì? Nói xong nàng chỉ vào Lâm Hiên nói, nhìn tu vi của hắn thường thường không có gì lạ, hắn có tư cách gì tiến vào tiên tam? Ngươi nhất định là tính sai. Oanh, vừa mới dứt lời, Vân Hương liền bị một bàn tay đập bay ra ngoài. Thiên đạo lâu trưởng lão lạnh lùng nói, lúc nào cần ngươi dạy ta làm sự tình rồi, ngươi dám đối Lâm công tử vô lễ, không muốn sống sao? Ngươi tới đem nàng cho ta ném ra, từ nay về sau không cho phép nàng đến thiên đạo lâu. Bốn tuần xuất hiện rất nhiều hộ vệ, chung quanh những người kia đều mộng, nói thật không người nào dám tại thiên đạo lâu dương oai, mà lại thiên đạo lâu cho tới nay cũng mặc kệ sự tình gì, đây là thứ nhất lần xuất động hộ vệ đâu. Những hộ vệ này đi tới Vân Hương trước mặt, bắt lấy Vân Hương, như muốn ném ra. Vân Hương điên cuồng gào thét, không, ngươi không thể đối với ta như vậy, cái này nếu là ném ra, mặt của nàng liền triệt để mất hết, nàng sẽ trở thành mọi người trò cười. Phu quân, cứu ta a! Dừng tay! Lâm Kinh Mây rít lên một tiếng, chuyện lúc trước đảo ngược quá nhanh, ngay cả hắn đều không có kịp phản ứng, giờ phút này hắn cái gì đều không lo được, trên người hắn hiện ra vô thượng kiếm đạo, càn quét bát phương, phảng phất có thể chảm diệt trong thiên địa tất cả. Hắn cao giọng nói, ta thế nhưng là Vạn Kiếm Thần Cung thiên tài, ta nhìn ai dám động đến tay, một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Giờ khắc này Lâm Kinh Mây quả nhiên là cường thế tới cực điểm, liền ngay cả những hộ vệ kia tựa hồ cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Nơi xa vô số người càng là thân thể run rẩy, trong tay bọn họ thần khí nhịn không được đều muốn thần phục. Oanh, mọi người còn không có sợ hãi thán phục đâu, lúc này Thiên Đạo Lầu trưởng lão lại là một trưởng trực tiếp đem Lâm Kinh Mây đập bay ra ngoài. Thiên Đạo Lầu trưởng lão lạnh lùng nói, còn dám làm càn, giết không tha. Chương 8321, Lâm Hiên bí mật bị phát hiện. Vân Hương cùng Lâm Kinh Mây hai người bị ném ra, cái này làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Bọn hắn thực tế nghĩ không ra, đại danh đỉnh đỉnh Kinh Vân Kiếm Thần vậy mà lại thảm như vậy. Vân Hương là bụng mặt cúi đầu khóc rời đi, bởi vì quá mất mặt, Kinh Vân Kiếm Thần răng đều cắn nát. Hắn phát thệ, hắn nhất định phải báo thù. Đương nhiên hắn không dám đối Thiên Đạo Lâu báo thù, cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám, cho nên hắn đem tức giận đặt ở Lâm Hiên trên thân. Hắn thấy đều là bởi vì Lâm Hiên cho nên mới sinh ra hiểu lầm, mới khiến cho hắn như vậy mất mặt, hắn nhất định sẽ không tha đối phương. Một bên khác, trang chủ phu nhân bọn người cũng là đại não trống không, bọn hắn đều đi theo Lâm Hiên sau lưng cùng một chỗ tiến về Tiên Tam. Rốt cục bọn hắn đi tới Tiên Tam, nơi này tiên cảnh sau bên ngoài càng thêm thần bí mộng ảo, bọn hắn cảm giác tự thân thần hỏa đại đạo đều sôi trào lên. Tại cái này bên trong, tựa hồ khỏi phải tu luyện, tu vi đều có thể chậm rãi gia tăng, đây thật là tu luyện thánh địa, khó trách người bình thường vào không được, ngay cả bình thường vương hầu cũng không có tư cách tiến đến. Ta không phải đang nằm mơ chứ, ta thật tiến vào Tiên Tam rồi. Mộ Dung Khuynh Thành mấy cái kia sư huynh kích động đều cười như điên. Về phần Sơn Trang những cái kia phụ thuộc gia tộc môn phái cùng cái khác đến đây chúc mừng những người kia cũng là chấn kinh chi cực. Nói thật, ở trong đó có không ít người là sang đây xem trò cười, bọn hắn cảm thấy Thiên Phượng Sơn Trang không được, thế nhưng là cái kia bên trong muốn lấy được căn bản không phải cái dạng này. Thiên Phượng Sơn Trang nội tình vô cùng thâm hậu, bằng không làm sao có thể đi vào Tiên Tam đâu. Nghĩ đến cái này bên trong không ít đỉnh phong chân thần đi tới chúc mừng trang chủ phu nhân. Thiên Phượng Sơn Trang quả nhiên thâm bất khả trắc, các người ẩn tàng quá sâu, lại còn có thực lực thế này, ta cùng bội phục. Trang chủ phu nhân từ trước đó kinh ngạc đến ngây người, đến bây giờ kích động cuồng hỉ. Nàng nói đến, ai nha, vốn là muốn điệu thấp một điểm, không nghĩ tới làm tới thành cái dạng này. Nàng cười đến miệng không khép lại, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cũng là hiếu kỳ nha. Nàng nhìn về phía Lâm Hiên nhỏ giọng hỏi, Hiên ca, ngươi là làm sao làm được? Ta biết một người bạn, hắn giúp một tay. Lâm Hiên cười nói, sau đó hỏi, lễ vật này tính là không sai đi? Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu nói, ngươi nhìn sư nương nhiều vui vẻ, nghĩ đến ứng dễ không phải lại làm khó ngươi. Khuynh Thành, các ngươi ngồi bên cạnh ta. Ngay lúc này trang chủ phu nhân cười phất phất tay, chung quanh những người kia vô song ao ước, xem ra Mộ Dung Khuynh Thành thân phận địa vị muốn lần nữa tăng lên, mà Phượng Gáy lại không cao hứng, cho tới nay đều là nàng ngồi tại mẫu hậu bên người, nhưng bây giờ thì sao, vị trí của nàng lại bị Mộ Dung Khuynh Thành cho đoạt, đáng ghét, tức chết ta. Nàng hận không thể tiến lên cùng Mộ Dung Khuynh Thành quyết chiến. Lúc này trang chủ phu nhân lại truyền âm nói, nữ nhi trước nhịn một chút đi, mặc dù ngươi không thể ngồi tại nương bên người, nhưng là nương trong lòng là thương ngươi nhất. Phượng Gáy lúc này mới không nói gì, dầu dĩ không vui ngồi tại một bên. Nói thật nàng rất không cam tâm, nàng sở dĩ khắp nơi nhằm vào Mộ Dung Khuynh Thành kỳ thật chính là ước ao ghen tị. Tại Mộ Dung Khuynh Thành trước khi đến, nàng là trong Sơn Trang tiểu công chúa, là phụ vương trên tay hòn ngọc quý trên tay, cũng là Thiên Phong Sơn Trang đẹp nhất tiên tử. Thế nhưng là Mộ Dung Khuynh Thành đến về sau, hết thảy đều biến, Mộ Dung Khuynh Thành trở thành đẹp nhất cái kia tiên tử, người theo đuổi vô số, tất cả mọi người nói đến Thiên Phượng Sơn Trang, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Mộ Dung Khuynh Thành, không có người nghĩ đến nàng Phượng Gáy. Cái này cũng coi như để nàng tức giận nhất chính là nàng phụ vương, vậy mà cũng thế, càng thêm coi trọng Mộ Dung Khuynh Thành, nói Mộ Dung Khuynh Thành huyết mạch càng tốt hơn, về sau có cơ hội tại thần tộc đi được càng xa. Cái này khiến Phượng Gáy vô song phát điên, nàng trời sinh cao quý, nhưng là bây giờ vậy mà không sánh bằng một cái từ thần từ bên ngoài đến nha đầu, cái này khiến nàng tức điên. Cho nên từ đó về sau nàng liền khắp nơi nhằm vào Mộ Dung Khuynh Thành, nhất là tại nàng phụ vương sau khi bị thương nàng càng là làm trầm trọng thêm chèn ép. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng phát hiện, những này chèn ép không có hiệu quả. Mộ Dung Khuynh Thành hiện tại y nguyên rất lóa mắt, thậm chí ngay cả nàng mẫu hậu cũng bắt đầu coi trọng đối phương. Tức chết nàng nha, mọi người nhao nhao ngồi xuống. Lúc này, có người hỏi, phu nhân, ngươi là thế nào đặt trước đến tiên tam? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là hiếu kỳ. Phải biết, vương hầu đều đặt trước không đến. Thiên Phượng phu nhân không nói gì, mà là nhìn về phía Lâm Hiên. Ý kia, là để Lâm Hiên cho một lời giải thích. Dù sao trước đó thiên đạo trưởng lão, là đến tìm Lâm công tử. Rất hiển nhiên, là đến tìm Lâm Hiên. Lâm Hiên cười nói, ta biết trời đến hành lang thiếu chủ. Từ trưởng sinh, hai chúng ta là bằng hữu, lại còn có chuyện như vậy à? Đang ngồi tân khách, chấn kinh chi cực, bọn hắn bắt đầu, lần nữa quan sát Lâm Hiên tới. Liên quan tới Lâm Hiên, bọn hắn cũng không xa lạ gì. Lần đầu tiên nghe được Lâm Hiên tin tức, chính là cùng Mộ Dung Khuynh Thành có quan hệ. Chúng người biết, đối phương là Mộ Dung Khuynh Thành phu quân. Thứ hai lần, đó chính là Tần gia, đến đây hưng sư vấn tội. Kết quả, đối phương lông tóc không thương. Thứ ba lần, chính là lần này, thân phận của đối phương, tựa hồ so kiếm thần công tử còn muốn cao. Bây giờ, bọn hắn biết, nguyên lai đối phương nhận biết từ trưởng sinh, thật sự là nằm ngoài dự tính của bọn họ nha. Đừng nói là bọn hắn những này tân khách, liền xem như Thiên Phượng Sơn Trang những người kia, cũng là ngoài ý muốn. Trang chủ trong lòng phu nhân, có 100 nỗi nghi hoặc, thế nhưng là, nàng không thể hỏi, nàng nhất định phải biểu hiện ra, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, mới có thể trấn nhiếp, chung quanh những cường giả kia, nàng một mặt nụ cười hòa ái, hài lòng gật đầu, bên cạnh Phượng gáy, lại là kinh hô, làm sao có thể, ngươi vừa tới thần thành, mới mấy ngày nha, ngươi làm sao có thể nhận biết từ trưởng sinh đâu, bởi vì chúng ta tương đối hợp ý, Lâm Hiên cười nói, Phượng gáy còn muốn nói điều gì, bất quá lúc này, có một cái đỉnh phong thần nói, vị này trưởng sinh thiếu chủ, chúng ta cũng đã được nghe nói, hắn giống như vô cùng đặc biệt, không giống bình thường, thích một chút vật kỳ lạ, cái này vừa nói, mọi người cũng đều hiểu, từ trưởng sinh cùng Lâm Hiên trở thành bằng hữu, cũng không nhất định là Lâm Hiên mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì Lâm Hiên tương đối đặc biệt, tỉ như tu vi bình thường, lại thành tuyệt thế tiên tử phu quân, cái này đủ đặc biệt đừng a. Phượng gáy cũng nghĩ rõ ràng điểm này, lập tức khinh thường cười một tiếng, từ trưởng sinh trước đó liền thích, vật ly kỳ cổ quái, nhưng là, cũng không có quá nhiều kiên nhẫn, qua ông được mấy ngày, những cái kia vật ly kỳ cổ quái, liền sẽ bị từ trưởng sinh ném đi, cái này Lâm Hiên, đừng nhìn hiện tại là từ trưởng sinh bằng hữu, nói không chừng trong nháy mắt, từ trưởng sinh liền sẽ quên đối phương, theo dựa vào người khác, có gì tài ba, tự thân cường đại, mới là có thể dựa nhất đồ vật. Phượng gáy đắc ý nghĩ đến, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, hai người cộng lại, đều đánh không lại nàng. Trang chủ trong lòng phu nhân cũng là thở dài một tiếng, trong mắt mang theo vẻ thất vọng, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân, nàng còn tưởng rằng, cái này Lâm Hiên, là một cái ẩn tàng tuyệt thế thiên tài đâu, có lẽ phía sau, có một cái gia tộc khổng lồ đâu, bây giờ xem ra, nàng nghĩ nhiều, Lâm Hiên cũng không có giải thích cái gì, những người này làm sao biết, Lâm Hiên có thể cùng từ trưởng sinh trở thành bằng hữu, trừ đặc biệt bên ngoài, còn có được thực lực siêu cường, ngay cả từ trưởng sinh thiên đạo thể, đều áp chế không nổi Lâm Hiên, về sau những người này biết, không biết, sẽ là như thế nào biểu lộ đâu. Chương 8322, thần thành chấn kinh, cùng Lâm Hiên quyết đấu, về phần thân phận bối cảnh, kia Lâm Hiên càng thêm đáng sợ, hắn nhưng là Thái Hư Long cung đệ nhất thiên tài, Hắc Long thần quốc thiếu chủ, bây giờ, lại là Đan Phượng các ân nhân, đồng thời, hay là thần vực cường giả tuyệt thế, Đại Long kiếm truyền nhân, Luân Hồi kiếm người sở hữu, tùy tìm một cái thân phận xuất ra đi, tuyệt đối có thể rung động thiên địa, là những người này, cần ngưỡng vọng tồn tại, cũng chính là Mộ Dung Khuynh Thành, cần đợi tại Thiên Phượng Sơn Trang. Lâm Hiên đây là đang cho Khuynh Thành mặt mũi, sau đó, mọi người ăn vào, long trọng nhất một trận cơm, cho dù là những cái kia đỉnh phong chân thần, cũng là mở rộng tầm mắt, liền ngay cả trang chủ phu nhân, cũng là trợn mắt hốc mồm, những này nguyên liệu nấu ăn quá xa xỉ, quá đỉnh cấp, Phượng gáy thậm chí đều quên đắc ý, hóa thành ăn hàng, Lâm Hiên nếm một chút, cũng là hài lòng gật đầu, hương vị, chất liệu, đều là đỉnh cấp, mà lại, mỗi một món ăn bên trong, đều có được lực lượng cường đại, thậm chí có một ít đồ ăn, ăn sau khi đi vào. Thể nội đại đạo, cũng vì đó sôi trào, cái này cái kia bên trong là ăn cơm nha, đây là đang tu luyện a. Mọi người phong quyền tàn vân về sau, bọn hắn bắt đầu trò chuyện giết thì giờ, mà sau bữa ăn, lại đưa tới ngộ đạo trà, mọi người uống vào ngộ đạo trà, trên thân đại đạo sôi trào đến cực điểm, phảng phất vũ hóa phi tiên, không uổng công chuyến này a. Nhưng ngay lúc này, Phượng gáy nhớ tới một việc, nàng nói đến, cái này tiên tam cơm, là giá cả bao nhiêu? Cái này vừa nói, Thiên Phượng Sơn Trang người đều sửng sốt. Thiên Phượng trong lòng phu nhân, cũng là lộp bộp một tiếng, không tốt, giá tiền này tuyệt đối quý kinh người, vạn nhất nàng đến lúc đó trả không nổi, vậy coi như mất mặt. Nàng tranh thủ thời gian nhìn về phía Lâm Hiên, hỏi, ngươi cùng từ trưởng sinh không là bằng hữu sao, có thể hay không để thiên đạo lâu giảm giá, Lâm Hiền lại là cười nói không, dùng lo lắng, ta đến xử lý. Trang chủ phu nhân khẽ nhíu mày, đối phương có phải là có chút bành trướng, trả lại ngươi đến xử lý, ngươi giao nổi cái này tiền sao? Bên cạnh Phượng gáy lại là nói, tốt, đây chính là ngươi nói, tiền kia ngươi giao, ngươi muốn trả không nổi, cùng dân trang của chúng ta không quan hệ. Rất nhanh, Thiên Đạo lâu trưởng lão lần nữa đến, tất cả mọi người khẩn trương lên, thậm chí lo lắng, Lâm Hiền căn bản trả không nổi. Thiên Đạo lâu trưởng lão, lại là tiểu đạo, cái kia cần Lâm công tử giao tiền gì nha? Bữa cơm này, là chúng ta Thiên Đạo lâu mời, không cần trả tiền cái gì. Lần này, chung quanh những người kia trợn mắt hốc mồm, Phượng gáy cả người đều sửng sốt, một đôi mắt, trừng to lớn, liền ngay cả trang chủ phu nhân, cũng là hít sâu một hơi, cái này là dạng gì mặt mũi, đây quả thật là bằng hữu bình thường sao? Làm sao cảm giác, Thiên Đạo lâu đang lấy lòng Lâm Hiền đâu? Không, khả năng ảo giác, nhất định là ảo giác. Bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành, lại là tiếu yếp như hoa, phu quân của ta, là lợi hại nhất, hiện tại, những người này biết đi, lúc này, có tân khách đứng lên, nói, lần này, chúng ta hay là dính Lâm công tử ánh sáng, cảm tạ Lâm công tử, chung quanh những người kia, nhao nhao hành lễ cảm tạ, giờ khắc này Lâm Hiền, trở thành vạn chúng chú mục tồn tại, ngay cả trang chủ phu nhân ở một bên, đều ẩm đạm phai mờ, Phượng gáy cực kỳ không cam tâm, trong lòng nàng nghĩ đến, ta nhìn ngươi có thể được ý bao lâu, sau đó, mọi người liền tán đi. Mà tin tức cũng truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, thần thành chấn kinh, phát sinh ở Thiên Đạo lâu sự tình, thật là quá rung động, đại danh đỉnh đỉnh kiếm thần công tử, lại bị đuổi ra Thiên Đạo lâu, mà nguy cơ trùng trùng Phượng Minh Sơn Trang, lại có thể tiến vào tiên tam, thực tế là ra ngoài dự liệu của mọi người, xem ra, Thiên Phượng Sơn Trang không đơn giản nha, nội tình hay là rất thâm hậu, ta nghe trước khi nói vạn xà phủ, muốn cướp đoạt nguyên thạch thần mạch, kết quả, cũng là từ bỏ, xem ra, Thiên Phượng Sơn Trang, có một cỗ cường đại ẩn tàng lực lượng. Tạm thời vẫn là không muốn đối bọn hắn động thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến, thế lực khắp nơi đều đã có quyết định, tạm thời không động thủ, Thiên Phượng Sơn Trang nguy cơ, tạm thời giải trừ, Thiên Phượng Sơn Trang người đều thở dài một hơi, không nghĩ tới, cứu vớt bọn họ Sơn Trang, vậy mà là Lâm Hiền, cái này để bọn hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trang chủ phu nhân cũng không có lại nhằm vào Lâm Hiền, mà là ngầm đồng ý sự tồn tại của đối phương, xem như tán thành đối phương, là thanh thành phu quân cái thân phận này, tức giận nhất chính là Phượng gái. Phượng gáy không cam tâm, nàng lại tìm đến Khuynh Thành phiền phức, chỉ bất quá, Khuynh Thành gần nhất thường xuyên bế quan tu luyện, xung kích cảnh giới càng cao hơn, cho nên, mỗi một lần, nàng đều là không công mà lui, lần này, nàng gặp phải Lâm Hiền, nàng trào phúng Lâm Hiền, muốn chọc giận đối phương, làm cho đối phương động thủ, nàng có thể thừa cơ giáo huấn đối phương, kết quả, Lâm Hiền phong khinh vân đạm, tựa hồ hoàn toàn không có đem nàng đặt ở mắt bên trong. Cái này khiến nàng, một quyền đánh trong không khí, cực kỳ khó chịu. Không thể không nói, Phượng gáy thực lực rất mạnh, cũng là đỉnh cấp thiên tài, thần đạo văn là 2.9 triệu nói, cái này cùng tu vi, tại thần thành bên ngoài thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng là phi thường cường hãn tồn tại, nhưng mà, tại Lâm Hiền trong mắt, còn chưa đủ nhìn, Lâm Hiền hiện tại, đã đứng đến đỉnh phong cấp độ, đỉnh phong phía dưới người, căn bản là không làm gì được hắn, cho nên, lười nhắc động thủ, để Lâm Hiền ngoài ý muốn chính là, cái này Phượng gáy trong tay, có một cái vòng tay, cực kỳ bất phàm. Lâm Hiền không khỏi nhìn nhiều mấy lần, thậm chí, vận dụng luân hồi mắt lực lượng, sau một khắc, hắn biến sắc, hắn phát hiện, cái này vòng tay bên trong, lại có một tia màu đen khí tức, phảng phất yêu ma, dương nanh múa vuốt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ lao ra, nuốt mất Phượng gáy, Lâm Hiền khẽ nhíu mày, hắn hỏi, tay ngươi liên nơi nào đến? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.